Chương 551, hai ách thần quyền, thượng cổ vũ đạo. Vô tận thần lôi ở trên hư không trong quần quận, khóa được lao cổ hủ, lôi long quần quận xuống, rít gào thương khung. Lôi pháp lao cổ hủ biến sắc, này phương thế giới có thể ngự sử lôi pháp người không tiện, ngự sử lôi pháp thần thông càng không có mấy người, hơn nữa còn uy lực cũng không lớn, nào có ngọc độc tú như vậy hệ thống lôi điện pháp quyết. Đang đá lấy lửa đánh, mong muốn biểu thị hỏa có khả năng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đã thấy vô số mong muốn biểu thị hỏa lôi cuốn tới vô số xảy ra, đón nhận trong hư không lôi điện. Ngọc độc tú bóp pháp quyết, xúc điệu thành thốn, trong nháy mắt hướng về lao cổ hủ đánh, thả xem ta thai ách thần quyền. Cái này lao cổ hủ kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, tu vi cao bất khả tư nghị, chỉ sợ là chân chính tiên thiên cảnh giới đại năng, ngọc độc tú cũng không có muốn bằng vào cửu thiên thần lôi đem láo ra hỏa này hạ thủ. Ngọc độc tú năm đó trở lại hỗn độn sơ khai, tìm hiểu thiên địa áo nghĩa, lĩnh ngộ đại kiếp bổn nguyên chi lực. Thôi diễn nảy sinh thai ách thần quyền, một bộ chân chính vô địch quyền pháp. Ngọc độc tú bàn tay vũ động trong, nơi đây chính là hai quân giao chiến chiến trường, vô tận thai kiếp lực tự vô lượng thời không chút xuống ra, hóa thành một đạo nói xiềng xích, kèm theo ngọc độc tú bàn tay, hướng về lão cổ hủ nhân tới. Chạy trời không khỏi nắng. Cái này lão cổ hủ hoạt bất lưu thủ, sức chiến đấu phong phú, ngọc độc tú như muốn đánh bại, sao mà khó khăn cũng, hôm nay cương vừa lên tay liền sử xuất một cái tuyệt sinh hoạt. Mù mịt trong ở đâu lão giả trong mắt ngọc độc tú cái này nhất trưởng ra thiên tế ngày phảng phất là thiên mệnh phủ xuống chúng mục tiêu đã định trước đáng không thể đáng một trường này chính là thai kiếp lực hiện chính là vận mệnh chi lực số phận tay chính là lão giả số phận nhân quả kiếp số hiện phanh lão giả kia thời khắc mấu chốt đem đá lấy lửa chắn trước người để ở ngọc độc tú thủ trưởng không phải không nên bị ngọc độc tú một trường này giao cho đánh gãy tâm mạch không thể siêu lão giả bị ngọc độc tú một trường này kình đạo giao cho chấn đắc bay ngược ra. Đã thấy ngọc độc tú đứng ngạo nghễ hư không, mắt nhìn xuống lao giả, tiền bối, một trưởng này cảm giác thế nào? Thật quỷ dị thần thông, sai, là vũ đạo, sai, là thần thông vũ đạo là thần thông còn là vũ đạo lao cổ hủ lúc này có chút xem không rõ ngọc độc tú một trưởng này lai lịch. Ngọc độc tú lắc đầu, cũng không phải, còn đây là mệnh số cũng, đào không có thể trốn, muốn tránh cũng không được, chỉ có xanh xanh bị, trừ phi ngươi có đánh vỡ số mạng lực lượng. Không phải mơ tưởng thoát khỏi ta một trường này. Trở lại lão giả vài bước tiến lên. Cùng ngọc độc tú tranh đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cắt đuôi phi dương. Song phương đó là khó phân thắng bại. Đối với lão giả công kích, ngọc độc tú không tránh, bàn tay trong suốt nhắn nhủi, nhưng có vô số kình đạo ẩn chứa trong đó, không kim đoạn ngọc nhưng mà bình thường, khai sơn nứt đá cũng không tầm thường. Phanh lão cổ hủ một trường rơi vào ngọc độc tú ngực, đã thấy ngọc độc tú trước ngực trong nháy mắt vô số miếng vảy lóe ra hiện lên. Miếng vảy trên hỗn độn chi khí chìm nổi, trôi bất định. Lóe ra vô tận phong cách cổ xưa khí cơ, mi tâm ngũ phẩm liên hoa lóe ra, lão giả kia một trưởng rơi vào ngọc độc tú trước ngực, nhưng là trở thành ngọc độc tú kiếp số, cái này kiếp số bị ngọc độc tú hắc sắc liên hoa hấp thu, đã không có kiếp số, một trưởng này coi như là có nghìn vạn lần cân lực đạo. Cũng khó mà đối với ngọc độc tú hình thành thương tổn. Nhưng lão giả này cuối cùng là tiên thiên đại năng, một thân thần thông vũ đạo kinh thiên động địa. Một trưởng kia đối với ngọc độc tú hình thành kiếp số, coi như là ngọc độc tú nhất thời nửa khắc cũng khó mà toàn bộ hấp thu, chưa tiêu mất kiếp số đều bị tổ long miếng vảy hóa giải. Phanh ngọc độc tú không tránh né đối phương một kích, bản thân một trưởng cũng rơi vào lão cổ hủ trên người. Một trưởng này chấn đắc ngọc độc tú bàn tay tê dại. Cái này lão cổ hủ thân thể phảng phất là kim cương bất hoại biểu thị khu, ngọc độc tú khéo tay có thể khai sơn nứt đá, nhưng hám không nhúc nhích được lão giả cái này thân thể. Phanh song phương tương hỗ đả kích một kích, đều mượn kinh lực lui về phía sau, ở vài chục bước ra đứng vững. Lão cổ hủ sắc mặt âm trầm bất định nhìn Ngọc Độc Tú, "Tiểu tử, trên người ngươi môn đạo không nhỏ đây, lão tổ ta một trưởng này coi như là rơi vào yêu thú trên người. Yêu thú kia cũng muốn gân xương gãy chết, nhưng tiểu tử ngươi giống như là người không có sao giống nhau." Nói, cái này lão cổ hủ mắt tặc lưu lưu đánh giá Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, hai tay lùi về tay áo, "Lão tổ cái này một thân công phu cũng không sai. Bổn tọa một trưởng này có khả năng khai sơn nứt đá, nhưng lão tổ thân thể phảng phất là kim thạch giống nhau, cũng hám không động được mảy may." Lão cổ hủ nghe nói lời ấy, lộ ra âm đo lường cười, "Tiểu tử, ngươi thân thể thế nào cùng lão phu thân thể so sánh với? Lão tổ thân thể năm đó thượng cổ là lúc cậu đã vô số yêu thú, năm đó nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đồ lục hàng tỷ yêu thú, lão tổ thân sắc của ta báo ẩm ngâm vô số yêu tinh huyết, coi như là này thượng cổ dị thú, chết ở đó lão tổ trong tay cũng không có thiếu. Cho nên lão tổ đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, kim cương bất hủ, phương mới có thể ngăn cản 5 tháng tập kích, sau đó mình phong ấn, giảm thiểu tiêu hao, ngươi thân thể há có thể cùng lão tổ ta so sánh với. Có đúng không vậy cũng vì Tất Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo dáng tươi cười, Ngọc Độc Tú thân thể trải qua tổ long chân huyết tế luyện, thoát thai hoang cốt, tủy sống triệt để hấp thu tổ long máu huyết, bị tổ long chân huyết cải tạo, thu được tổ long di trạch, quả nhiên là một cái hỗn độn trạng thái tổ long. Trước bất quá là nóng người mà thôi, bổn tọa hiện tại có thể phải nghiêm túc. Ngọc Độc Tú nhìn lao giả kia, trong lúc bất chợt cột sống mạnh rung động, cột sống biến thành còn nhỏ tổ long một trận rít gào, quanh thân phương viên nghìn vạn lần trong vạn thú vắng vẻ, ngựa sủi lơ trên mặt đất. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú quanh thân hiện ra một tầng tế nị miếng vảy, quanh thân huyền ảo phù văn lóe ra liên tục, hỗn độn chi khí chìm nổi không ngớt. Lao tổ nếu không phải xuất ra ẩu đả thượng cổ yêu thú thủ đoạn, sợ là chỉ có thể linh hồn phong thần. Ngọc Độc Tú tay chảo biến thành long chảo, quanh thân tất cả đều là tinh mịn hỗn độn chìm nổi miếng vảy, chỉ có một đôi đầu lậu bên ngoài lóe ra hoành hoành ánh sáng. Vạn thú hộ thể nhìn thấy Ngọc Độc Tú quanh thân tản ra cổ khí thế kia, lão giả nhất thời biến sắc, quanh thân vô số yêu thú rít gào, hàng vạn hàng nghìn yêu thú ở hắn trong cơ thể bính phát ra, khí động sơn hà, giang hà núi đồi cũng đang run rẩy, đã thấy vô số yêu thú biến thành từng đạo hình xăm, trong nháy mắt in vào lão giả trên da thịt. Đây mới là thượng cổ chiến đấu chân chính phương pháp. Lão giả nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ giống như dã thú sáng bóng. Hảo, tới hảo. Ngọc Độc Tú thân thể khẽ động, hai chân bước ra, long chảo trên hỗn độn chi khí chìm nổi, phảng phất là nhờ dơ một cái thế giới, mạnh hướng về lão cổ hủ chụp tới. Hai ách biểu thị móng. Hai ách thần quyền bị tổ long biểu thị móng ra trì, phảng phất là số phận trong nhất quyền, khóa được lão giả kia, gọi hắn đáng không thể đáng. Vạn thú vô cương. Lão giả cảm thụ được nguy hiểm, quanh thân tất cả hoa văn trong nháy mắt ngưng tụ, hội tụ bên trái cánh tay, đón Ngọc Độc Tú hai ách biểu thị móng, mạnh đánh tới. Lão gia hỏa này đúng là cực kỳ cường hãn, không hổ là tiên thiên cường giả, ẩu đả một chút sổ yêu thú đại năng tồn tại, nếu là đổi lại một người, đối mặt với Ngọc Độc Tú hai ách tay tuyệt đối là không có nửa phần chống lại lực, nhưng lão gia hỏa này cư nhiên có khả năng tự chủ phòng ngự, phản kích, đúng là bất phàm. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm tự định giá. Dĩ nhiên, Ngọc Độc Tú cái này chạy trời không khỏi nắng cũng chưa hoàn toàn phát huy được, chân chính chạy trời không khỏi nắng chính là mệnh số lực lượng, tiếp dẫn vô tận thiên địa thương khung lực, chính là trời xanh phát lực, mượn Ngọc Độc Tú một trưởng này giải quyết xong địch thủ nhân quả. Lão giả này cũng có hứng thú, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con một thân thần thông thuật pháp không kém, nếu là có thể cất vào dưới trướng, tất nhiên chiến lược tăng nhiều, ngày sau coi như là phong thần, nhà mình ở đạo thần trong cũng có thể nói xong chiến nói. Phanh. Vô số yêu thú, dị thú tạo thành phù văn trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú nhất quyền đánh tan, lão cổ hủ cũng là bay ngược ra. Cái này hai ách thần quyền chính là hỗn độn đại đạo diễn biến, dùng hai ách thần quyền thoạt nhìn có chút khi dễ ngươi, cũng được, bổn tọa liền không sử dụng hai ách thần quyền, nhưng mà lợi dụng tu vi võ đạo đánh với ngươi một trận, cũng muốn nhìn thượng cổ võ đạo tinh túy. Châu Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, khuôn mặt đạm mạc. Tiểu bối, ngươi dám coi khinh ta nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy? Lão giả kia nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng là bị Ngọc Độc Tú lời nói tức giận đến không được, nếu không phải lão tổ ta sợ giết ngươi, sao lại cùng ngươi đó tương xứng? Tiền bối có bản lãnh gì xử hết ra là được, ta nếu là liên tiếp hạ tiền bối công kích thủ đoạn cũng không có, sớm đã chết ở đường người nằm trong kế hoạch của Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nói. Hảo hảo hảo, ngươi nếu tự mình nghĩ tử, lão tổ ta sẽ thanh toàn ngươi, chúng ta nhất chiêu định thắng bại, ngươi nếu là tiếp được lão tổ ta một chiêu này, lão tổ ta túi đầu thần phục ngươi, ngươi nếu là thua, liền mau thối lui, không được tái phạm đại lưu biên giới. Lão cổ hủ giận dữ phản tiếu.